phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 13, đếm ngược xuyên qua 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Găng tay bông, găng tay vải bố, khăn mặt, sợi bông, mũ lôi phong, quần áo lao động thông thường, giày lao động, giày giải phóng, ủng nước, áo mưa, mỗi loại 20 bộ. Riêng cô lại đặt 20 cân bông. Hiện tại không có, cũng phải ngày mai mới lấy hàng được. Tổng cộng 11 vạn. Cô lại đến cửa hàng rượu thuốc lá bên cạnh. Tuy cô và Miên Miên không cần thứ này, nhưng thuốc lá rượu vào thời kỳ đặc biệt thuộc mặt hàng xa xỉ, cô phải tích trữ một chút. 10 thùng rượu trắng, mỗi thùng 50 cân. 10 thùng rượu vang đỏ, mỗi thùng 10 chai. Còn rượu vàng cô lấy 100 cân. Còn thuốc lá rẻ và thuốc lá đắt, mỗi loại 50 điếu. Phải nói rằng, thuốc lá rượu cũng là mặt hàng xa xỉ. Chỉ có chút hàng này đã tiêu của cô gần 30 vạn. Không còn cách nào khác. Thuốc lá rượu ở đâu cũng là mặt hàng cứng. Lại phải mua, ra ngoài, đi qua cửa hàng đồ dùng hàng ngày. Giấy vệ sinh, băng vệ sinh, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, toàn bộ đều tích trữ. Đặc biệt là giấy vệ sinh và băng vệ sinh, cô mua nguyên thùng, vệ đạt, giấy mềm, Sophie, Kotex, thất độ không gian, mỗi loại 100 thùng. Cô thầm tính toán, chắc đủ dùng đến đời sau. Tiếp theo cô lại cùng Miên Miên đến chợ đồ gia dụng và kim khí. Mấy cái như tô vít cờ lê, Miên Miên đã không chịu được nữa. Đến chiều thì đã hơi buồn ngủ. Cô thực sự không nỡ, nhưng lại không thể giao Miên Miên cho bảo mẫu. Cô sợ tên chồng cũ vô lương tâm kia bất cứ lúc nào cũng đến giành giật, cướp mất con. Vì vậy cô suy nghĩ một chút, thương lượng với Miên Miên. Miên Miên, mẹ đến chợ đồ gia dụng và kim khí, con nghỉ ngơi trong xe một lát được không? Nếu không phải bất đắc dĩ, cô thực sự không muốn để con ở trong xe. Miên Miên buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Cô bé ngáp một cái, nói nhỏ, mẹ, con muốn đi cùng mẹ, con có thể chịu đựng được. Bé không muốn xa mẹ, vậy mẹ bế con ngủ. Không cần đâu, mẹ ơi, con nặng lắm, con tự đi. Thấy vậy Thẩm Mỹ Vân đau lòng không chịu được. Tiếc là Miên Miên quá hiểu chuyện, không chịu để bế. Vì vậy, cô định đến chợ đồ gia dụng và kim khí, định giải quyết nhanh chóng. Đến chợ đồ gia dụng, trực tiếp đặt nồi sát, thớt, bát đũa, mỗi thứ đều mua 10 bộ trở lên. Nghĩ lại lại hỏi xem có bếp than không. Tiếc là bếp than các loại này đã bị thị trường đào thải từ lâu rồi, càng đừng nói đến việc mua. Vì vậy đành phải mua một số bếp cồn và cồn. Mua xong đồ gia dụng, lại đến cửa hàng kim khí mua đèn pin, cờ lê, dao, những thứ khác. Cô định từ bỏ, ngày mai đến lấy sau. Nhóm dịch, thất liên hoa, cách chương.